Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237, chương 234 New York Thánh Điện. Rõ ràng có rất nhiều thị dân từ nơi này đi qua. Nhưng là bọn họ không có xem Thánh Điện liếc mắt một cái. New York bên trong Thánh Điện bộ cách nói. Là bởi vì ma pháp tác dụng với này đống kiến trúc phía trên. Bình thường thị dân cho dù nhìn đến Thánh Điện, cũng sẽ bởi vì ma pháp tác dụng mà quên đi. Không có đặc thù đánh dấu người, căn bản sẽ không đi vào này đống kiến trúc. Tựa hồ không phải địa cầu duy độ. Daisy cẩn thận cảm thụ một chút, Thánh Điện tần suất cùng ngoại giới hoàn toàn bất đồng. Mạnh mẽ giải thích nói, đảo như là ở vào một cái so trước mặt địa cầu cao một ít duy độ. Cao nhiều ít không biết, nhưng chính là điểm này độ cao kém, làm người thường đại não vô pháp tiếp thu đến nó tin tức. Daisy không biết nàng cùng Hắc Phượng Hoàng nói chuyện với nhau kỳ thật cũng là vượt duy độ sản vật. Hai người khác nhau chính là một cái cao không thể phàn. Một cái ở nhưng tiếp thu khu gian trong phạm vi lấy một cái cao điểm. Chỉ thế mà thôi, tự nhận nhìn thấu cái gọi là ma pháp huyền bí. Nàng bắt đầu đánh giá toàn bộ kiến trúc, bề ngoài thoạt nhìn chỉ là thực bình thường ba tầng lâu kết. Cấu, tường bên ngoài cơ thể ra có chút loang lổ, cửa sổ nhắm chặt, bất quá lầu ba thượng cái kia đại đại quốc gia hàng rào điện tiêu chí nói cho Daisy. Chính mình không có tới sai địa phương, sải bước lên trước cửa bậc thang. Nàng nhẹ nhàng gõ cửa, không đến 2 giây. Liền thấy hai phiến cửa gỗ chậm rãi hướng vào phía trong mở ra, cất bước đi vào chính sảnh. Thoạt nhìn 300 mét vuông phòng có chút tối tăm, nhưng là cũ xưa bày biện ở chủ nhân bố trí hạ cũng không có vẻ đột ngột. Bích họa, bình sứ đều cấp phòng làm rạng rỡ không ít. Bốn vách tường mỗi cách 2 mét liền ở trên vách tường bày một chản đèn dầu. Minh hoàng sắc ánh đèn phảng phất có thể theo khách thăm hô hấp mà rung động. Daisy bế khí mấy giây, phát hiện ánh đèn sáng tỏ, nhưng là nàng một hút khí, ánh đèn liền bắt đầu hơi hơi chớp động, thanh khống. Đủ tiên tiến, Thánh Điện thành lập giả vì xây dựng thần bí không khí thật đúng là đủ đua, gặp qua một mặt béo pháp. Sư phảng phất đã sớm biết nàng sẽ ở hôm nay nay khi tới chơi. Đang ở trong đại sảnh chờ nàng, mắt thấy nàng tựa hồ có chuyện muốn nói. Béo pháp sư đánh gãy nàng. Chúng ta lên lầu nói. Xin theo ta tới, hôm nay béo pháp sư không có mặc kia chiều cao báo, mà là một bức cổ đại người áo ngắn vải thô trang điểm. Như là dùng thô vải bố làm thành áo trên, lộ ra hai căn rắn chắc cánh tay. Bên hông hệ bố đai lưng. Thứ này hiện tại xuyên qua đến cổ đại đều không cần thay quần áo. Cầm lấy cái cuốc là có thể xuống đất làm việc, bất quá cái này trang điểm phối hợp béo pháp sư kia. Đầy mặt dữ tợn, thùng nước giống nhau thô eo, lại lấy hai thanh đoản díu, khẳng định so với phía trước kia chiều cao bào thoạt nhìn càng thêm có uy hiếp lực. Vương béo pháp sư sợ nàng không nghe hiểu, chỉ chính mình, ý tứ là nói, đây là tên của mình, chúng ta không phải người xấu. Đi ở phía trước vương mập mạp dùng tiếng Anh giải thích một câu. Daisy ám đạo, chính mình đang ở hợp nhất Hydra, càng thêm không phải cái gì người tốt. Daisy sớm nhận ra thứ này. Ancient One treo thứ này tồn tại. Doctor Strange treo, thứ này tiếp tục tồn tại. Có thể nói thuộc về thực lực chẳng ra gì, nhưng là vận khí phi thường tốt cái loại này người, nàng cũng giới thiệu tên của mình. Hai người dọc theo đại sảnh thang lầu đi lên lầu 2. Ven đường còn gặp được mấy cái ăn mặc trường bào mang mũ choàng pháp sư. Đối phương không có tiếp đón bọn họ ý tứ. Vương cũng không giới thiệu. Hai bên đều đương đối phương không tồn tại, hai bên có nùng liệt không tín nhiệm. Chẳng qua ở nàng cái này người ngoài trước mặt không có biểu lộ mà thôi, mâu thuẫn tựa hồ thực bén. Nhọn, nàng âm thầm cảm thán một tiếng. Chính trị đấu tranh không chỗ không ở. Đi theo vương mập mạp đi lên lầu 3, lầu 3 bên trái là phòng trưng bày. Mà bọn họ muốn đi phía bên phải phòng khách, dư quang nhìn phòng trưng bày nội đông đảo ma pháp vật. Phẩm, trong đó còn bao gồm sau lại Doctor trên áo choàng. Daisy một trận ghé mắt, đáng tiếc ma pháp vật phẩm cùng nàng vô duyên. mỗi người tử khí trầm trầm, một chút xúc động đều không có, đi ở phía trước Vương Mập Mạp đem này hết thảy đều xem ở trong mắt. Không chút biểu tình, hai người từ lầu 1 đi đến lầu 3. Bước qua 99 cấp bậc thang, cuối cùng đi tới lầu 3 phòng khách. Xuyên thấu qua cái kia quốc gia hàng rào điện tiêu chí nhìn ngoài cửa sổ nửa cái khu phố, Johnson. Tiểu thư đối thế giới này có bao nhiêu nhận chi? Vương Mập Mạp dùng Hán ngữ hỏi nàng, Daisy hơi hơi sửng sốt. Gia hỏa này Hán ngữ nói thực tiêu chuẩn, so Madame Gao mạnh hơn nhiều. Câu chữ rõ ràng, rất giống tiếng phổ thông ý tứ, nàng đỉnh phương đông gương mặt. Lại là đặc công, không cần thiết nói chính mình sẽ không. Nhìn đến bốn phía cổ phong cổ vận, nàng cũng học ngữ khí, liền kém chắp tay, thỉnh thí ngôn chi. Vương Mập Mạp thiếu chút nữa bị nước miếng nghẹn, cũng may cổ tương đối thô, mạnh mẽ nuốt xuống đi, hắn ho khan một tiếng. Johnson tiểu thư Hán ngữ nói thật tốt, ngày thường hạ không ít khổ công đi. Ta tưởng nói chính là, thế giới này có rất nhiều người thường nhìn không tới nguy hiểm. Cho dù các ngươi SHILD cũng không biết, lời này thật sự. Khụ khụ thật sự. Người biết ma pháp sao? Nguyện nghe kỹ càng. Daisy được rồi cái phi thường nam tử hóa chắp tay lễ, Vương Mập Mạp trên mặt. Thịt mỡ có chút run rẩy. Hắn cố nén hai hạ. Cuối cùng không nhịn xuống. Chúng ta vẫn là bình thường nói chuyện đi. Rất nhiều từ ngữ ta thuyết minh không rõ ràng lắm. Hắn đổi thành tiếng Anh nói chuyện, Daisy Nga. Một tiếng, đầy mặt tò mò, chờ hắn tiếp tục nói, cái này, lời nói bị liên tục đánh gãy. Vương Mập Mạp nhất thời đều không biết nên nói như thế nào, thật là cái có linh tính tiểu cô nương. Để cho ta tới cùng nàng nói đi. Đúng lúc này, hai người phía sau cách đó không xa hiện lên một mảnh kim sắc quang hoa. Một cái ăn mặc minh hoàng sắc trường bào đầu chọc nữ nhân từ giữa cất bước đi ra, đại sư. Vương Mập Mạp có chút kích động mà khom lưng vấn an. Đầu chọc nữ nhân phất tay ý bảo hắn có thể đi xuống, đối với Ensign One xuất hiện. Daisy có điều đoán trước, nàng nhưng cứu Vương Mập Mạp. Về tình về lý, Ensign One đều hẳn là xuất hiện nói mấy câu, chỉ là Ensign One hơi thở làm nàng tim đập nhanh. Nguyên bản cho rằng hẳn là cùng Mandarin không sai biệt lắm. Nhưng hôm nay thoạt nhìn hai người vẫn là có bản chất khác nhau, một giả là mãnh liệt con sông. Một cái là vô cùng rộng lớn biển rộng. Ở phàm nhân trong mắt đều là khó có thể hình dung to lớn. Nhưng là thực chất lại có không nhỏ sai biệt. Chất có lẽ không sai biệt lắm. Nhưng là lượng hoàn toàn bất đồng, bất quá Ensign One thân thể thượng năng lượng ẩn ẩn tản ra một. Trận lệ khí, chỉ là bị nàng tự thân mạnh mẽ áp chế đi xuống thôi, ở Daisy cảm giác chung. Nàng giống như là một cái hoạt động siêu cấp năng lượng nguyên. Com thân thể trải rộng ánh vàng rực rỡ năng lượng ánh sáng. Mỗi phân mỗi giây, đều ở hướng bốn phía tản ra mãnh liệt vô cùng năng lượng sóng, Ensign One giơ tay cất bước chi gian. Liền sẽ tạo thành nàng tần suất cảm giác chung thật lớn chấn động. Thói quen dùng tần suất cảm giác thế giới Daisy dị thường khó chịu. Nàng vội vàng kiềm chế năng lực, đồng thời hai mắt híp lại, đầu chuyển tới mặt bên, người muốn tôn trọng đại sư. Vương Mập Mạp giận dữ, hắn cảm thấy Daisy nghiêng đầu động tác thực không lễ phép. Đồng thời cũng cảm thấy chính mình thông chi đại sư hành động quá mức càn rỡ, không đáng ngại. Đây là bình thường phản ứng, làm nàng điều chỉnh một chút liền hảo. Người trước đi xuống, giúp chúng ta đảo hai ly trà tới. Ensign One khuôn mặt gầy guộc, quần áo trang điểm cũng không hoa lệ. Nàng ngồi ở ghế trên, chậm rãi kiềm chế chính mình bốn phía ma lực. 8. Baidu tìm tòi Vân tiểu thuyết trang web. Làm ngươi thể nghiệm đổi mới tân mau chương tiểu thuyết. Tiểu thuyết dây đổi mới. Hết chương.